Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 133. Chương 133 Thiên đạo khí vận chi nữ. 8. Chương 133 Mãn băng nguyên băng liên. Không chân thật như là đang nằm mơ. Đái Tần Nguyệt Ninh đem chính mình. Một bên đau nhăn mặt, đôi mắt lại sáng lên tới. Vui vẻ kêu nói, là thật sự. Sư huynh chúng ta tìm được băng liên, cha được cứu rồi, là thật sự, không nghĩ tới nhiều như vậy, Liễu Hoa Vinh nghĩ đến cái gì? Ánh mắt nhìn về phía áo vàng tiên tử, ông quyền hành lễ nói, đa tạ nguyên tiên tử, nguyên tiên tử. Đái Tần Nguyệt cảm thấy rất quen thuộc, mới vừa lòng tràn đầy đều treo băng liên cũng không tưởng áo vàng tiên tử tên có cái gì không thích. Hợp, hiện tại sư huynh vừa nói. Ngay thẳng hỏi, xin hỏi ngươi là nguyên tinh nguyên tiên tử sao? Trần Thải Tinh nói, ta là, hắn nhìn đến Đái Tần Nguyệt trừng lớn mắt. Biết đối phương nhớ tới Côn Luân lão tổ cùng nguyên tiên tử nhị tam sự. Cười cười nói, đừng hiểu lầm, ta cùng Côn Luân lão tổ đồ đệ bất quá trọng danh, nếu là rèn luyện. Vẫn là điệu thấp điểm hảo, Côn Luân lão tổ tên tuổi quá vang lên. Thì ra là thế, Đái Tần Nguyệt ngượng ngùng cười cười. Ánh mắt chuyển qua nguyên tiên tử bên cạnh nam tử, nói, kia vị này chính là, Côn Luân lão tổ trên mặt thực lãnh đạm, nói, chúng ta là song tu đạo lữ, ngữ khí như là xoa tay hầm hè. Sớm chờ người khác hỏi như vậy, Trần Thải Tinh, hai vị thật là duyên trời tác hợp, Đái Tần Nguyệt tự đáy lòng khen nói. Liễu Hoa Vinh thần sắc hơi có chút mất mát, nhưng thực mau liền đánh lên tinh thần tới, vẫn là thế sư phó tìm băng liên mới là chính sự. Nguyên tiên tử cùng nàng đạo lữ thật sự xứng đôi, này đoạn mới gặp mặt liền tâm động một chút manh mối. Bị Côn Luân lão tổ cường thế diệt, băng liên quá nhiều, Trần Thải Tinh chọn thêm chút, một bộ phận đặt ở giới tử không gian, một bộ phận đặt ở trò chơi ba lô, tới đều tới. Loại này thứ tốt độn một chút không sai. Quay đầu lại mang đi ra ngoài hầm điểm băng liên tuyết lê đương đặc sản cấp bạn bè thân thích. Nguyên tiên tử, chúng ta có thể thải hai đóa sao? Liễu Hoa Vinh hỏi, Trần Thải Tinh khó hiểu. Nơi này ít nhất hơn 1.000 đóa. Không cần hỏi ta, ta cùng sư muội tìm một tháng cũng không tìm được. Băng liên cơ duyên là cùng ngươi. Tổng muốn hỏi qua ngươi, này hai người vừa thấy chính là chính phái nhân sĩ. Tu đạo tu thực thể xác và tinh thần hợp nhất. Nếu hỏi hắn, Trần Thải Tinh liền nói. Có thể, Liễu Hoa Vinh liền hái được hai đóa băng liên. Bỏ vào giới tử không gian. Còn luôn mãi nói lời cảm tạ. Hai vị nếu là không vội, có thể đến chúng ta Thương Nguyệt phái làm khách Đái Tần Nguyệt mời. Trần Thải Tinh dò hỏi. Thương Nguyệt phái ở nơi nào? Lộc Chu, Đái Tần Nguyệt nói xong, còn nói chút môn phái cảnh trí. Côn Luân lão tổ bổ sung, Lộc Chu cùng ma đạo rất gần, chúng ta Thương Nguyệt phái là danh môn chính phái. Cùng ma đạo cách hải, một chút đều không thân, Đái Tần Nguyệt sợ hãi nguyên tiên tử hiểu lầm vội vàng phủi sạch. Trần Thải Tinh cười nói, vừa lúc, chúng ta có chuyện muốn đi ma đạo một chuyến. Tiện đường, Đái Tần Nguyệt, vì thế đội ngũ lại mở rộng, sư huynh muội hai người vội vàng đưa băng liên hồi môn phái. Trên đường không chậm trễ, trực tiếp tới rồi Lộc Chu vùng duyên hải, cảnh sắc sắc thật xinh đẹp, xanh thảm trống trải mặt biển, cao ngất vách núi, quanh thân cảnh sắc thu hết đáy mắt, tới rồi Thương Nguyệt phái, Đái Tần Nguyệt là môn phái trưởng môn chi nữ. Đem hai người nghênh vì thượng tân, an bài một đống cảnh trí thật xinh đẹp nhà ở, Trần Thải Tinh hậu chi hậu giác nhớ tới sư phó nói qua hai người là song tu đạo lữ. Cũng đúng bá, nguyên tỷ tỷ, cha ta mới vừa dùng băng liên, vài vị trưởng lão ở hộ pháp, ngươi cùng đạo lữ trước nghỉ ngơi, chờ cha không có việc gì, ta lại bồi ngươi hảo hảo đi dạo Thương Nguyệt phái, Đái Tần Nguyệt xin lỗi nói. Trần Thải Tinh thông cảm làm con cái tâm, không thèm để ý làm Đái Tần Nguyệt vội chính mình, Thương Nguyệt phái cùng Côn Luân giới cảnh trí bất đồng, Côn Luân giới đại khai đại hợp thực phương Bắc, Thương Nguyệt phái liền rất dịu dàng tú lệ, đặc biệt một chỗ sơn cốc, hoa cỏ mọc thành cụm, còn có tinh tinh điểm xuyết đom đóm. Hắc đản vừa thấy liền thích, pi pi kêu, muốn cùng tiểu bạch muội muội chơi. Ba ba, Trần Thải Tinh nghĩ thầm ngươi là muốn cho tiểu bạch chở ngươi phi đi. Bất quá vẫn là thả ra tiểu bạch mới ra không gian, trước bay đến đản đản trước mặt, dùng long đuôi vòng hắc đản lông xù xù thân thể. Hắc đản mau liền thoải mái nổ tung, rõ ràng béo cầu dường như, động tác mạnh mẽ phiên tới rồi tiểu bạch trên người. Pi pi pi một đường, tiểu bạch xông lên không trung. Hành, lại là hoa thang chợt vui vẻ hàng ngày. Ở yên tĩnh sơn cốc hoa tùng, ban đêm không trung xanh thẳm, giơ tay là có thể bắt được tinh tinh dường như, còn có ngỗng tử cùng tiểu bạch vui sướng ngoạn nhạc thanh. Trần Thải Tinh ngồi ở bụi cỏ trung. Trước kia ở trong trò chơi như vậy nhàn nhã rất ít. Nhưng từ cùng Nguyên Cửu Vạn ở bên nhau có hắc đản sau. Giống như mỗi ngày đều là như thế. Thân ái ngươi suy nghĩ cái gì? Trần Thải Tinh hống lão tổ. Nói, ta suy nghĩ xong tu công pháp. Côn Luân lão tổ là cái hành động phái. Thập phần muốn thực hiện. Thế đệ tử gia tăng tu vi. Trần Thải Tinh không cần nghiêng đầu xem liền biết lão tổ ánh mắt có bao nhiêu cực nóng. Nhìn không chung hay chỉ chơi đùa. Nói, tìm cái thích hợp địa phương. Lần đầu tiên tổng không thể tùy tùy tiện tiện ở chỗ này. Còn có lão tổ, chú ý nhân thiết đừng óc tinh tinh, Côn Luân lão tổ lại tuyệt tình đoạn ái. Ta lại không phải diều. Trần Thải Tinh quay đầu hôn khẩu lão tổ. Lão tổ lại nhưng... Diều cũng không tồi, cam tâm tình nguyện bị tinh tinh phóng chơi. Hai người tình đầu ý hợp vậy kêu tình thú. Ở Thương Nguyệt phái không nhiều đãi. Ở hai vãn, tu vi cao tu sĩ kỳ thật có thể không cần tắm rửa thay quần áo ngủ. Một cái thanh khiết quyết là có thể loại trừ trên người bụi đất dơ bẩn. Nửa tháng không ngủ cũng không phải việc khó. Nhưng Trần Thải Tinh làm người thói quen. Có địa phương tiếp viện nghỉ ngơi vẫn là tốt. Bọn họ phải đi khi, đái Tần Nguyệt phụ thân thể đã tốt thất thất bát bát. Tự mình ở chính điện tiếp đãi bọn họ. Sau đó, lão tổ, mang trưởng môn thực khiếp sợ, ánh mắt thấy được nữ tiên tử, lại nghĩ đến nữ nhi giới thiệu hai người đạo lữ quan hệ. Từ khiếp sợ chung lấy lại tinh thần, vẻ mặt ta minh bạch nhưng bản chất vẫn là thực khiếp sợ nói. Thương Nguyệt phái trưởng môn gặp qua Côn Luân lão tổ, Nguyên Tiên tử, hai vị hảo, đái Tần Nguyệt, Liễu Hoa Vinh, này liền xấu hổ, tuy nói ở tu chân giới, cường giả vi tôn, thế tục quy củ đối với tu sĩ tới nói cũng không phải như vậy nghiêm khắc. Nhưng ngoại giới trong mắt sư phó cùng đồ đệ ở bên nhau hợp thành đạo lữ, vẫn là rất kia gì đó. Trần Thải Tinh liền có điểm ngượng ngùng, nhưng vừa thấy lão tổ mặt mày quạnh quẽ bằng phẳng, nói, Nguyên Tinh nãi bản tôn ái đồ, cũng là bản tôn tương lai đạo lữ. Lúc sau đạo lữ nghi thức sẽ thỉnh mang trưởng môn làm khách Côn Luân giới, tự nhiên. Lão hủ nhất định tiến đến xem lễ, chúc mừng Côn Luân lão tổ mừng đến đạo lữ, chúc mừng Nguyên Tiên tử Trần Thải Tinh. Hành, là hắn đạo hạnh yếu đi, hai người ở Thương Nguyệt phái tập thể nhìn theo hạ rời đi. Chân trước mới vừa đi, Thương Nguyệt phái liền có ngoài cửa đệ tử truyền tin đi ra ngoài. Côn Luân lão tổ cùng Nguyên Tinh tiên tử tới rồi Thương Nguyệt phái. Nghe nói hai người muốn kết đạo lữ, thu được tin tức Tô Hương. Không nghĩ tới cái này Nguyên Tinh dựa cái này thủ đoạn đạt được NPC trợ giúp, dừng một chút. Nhớ tới phía trước suy đoán, hỏi, nàng nếu là Trần Thải Tinh là cái nam. Còn như thế nào cùng Côn Luân lão tổ kết đạo lữ? Côn Luân lão tổ nhìn chính là cái nam mơ siêu, đối diện Hàn Băng cũng lâm vào trầm mặc chung. Nếu Nguyên Tinh không phải Trần Thải Tinh, kia Trần Thải Tinh rốt cuộc ở nơi nào? Hai người trên đầu treo dấu chấm hỏi, nhưng Tô Hương về trước quá thần, không kiên nhẫn nói, quản nàng có phải hay không? Dù sao đều phải chết là đạo lý này không sai. Gửi thư còn nói Nguyên Tinh cùng Côn Luân lão tổ tiên đi một chuyến băng nguyên hái được băng liên. Hiện tại đi hướng ma hải ảo cảnh, nơi nào là ma đạo địa bàn, ma đạo A Tô Hương không nghĩ lại đợi, báo thù chuyện này động thủ trước mới thống khoái. Ma đạo địa bàn, nghe nói ma đạo có một loại tu pháp, có thể hấp thụ tu sĩ tu vi, hàn băng. Ngươi là nói mượn ma đạo tay, liền tính giết không được hai người. Tìm điểm phiền toái cũng hảo, Tô Hương đứng lên. Ta tự mình đi nhìn xem, ngươi muốn hay không tới. Không chờ đến hồi âm, Tô Hương châm chọc cười. Các ngươi nam nhân đều một cái tính tình, núp ở phía sau mặt nhạt của hơi. Hàn băng không giống lưu hỏa sẽ phản kích trở về, mà là lý trí nói. Là ngươi muốn báo thù, không phải ta, cho ích lợi bất quá một con rồng. Muốn hay không đều có thể. Tô Hương, ngươi đừng chơi quá trớn. Thế giới này không thích hợp, lão nương dùng ngươi nhắc nhở. Không giết kia hai cái tiện nhân, ta sẽ không bỏ qua. Tô Hương Hương sắc mặt lãnh. Cùng Côn Luân lão tổ khái không đi xuống. Ra trò chơi bảo toàn một cái mệnh nàng còn có thể làm được. Tân nhân người chơi đều cho rằng thế giới này tu luyện đến đại thừa kỳ phi thăng là có thể ra trò chơi, nhưng kỳ thật này đó tân nhân cùng Tô Hương ba người phó bản bất đồng. Hai cái phó bản hiếm thấy gấp lên, dùng chính là cùng cái bối cảnh thế giới, nhưng ba người đi ra ngoài không phải phi thăng, mà là khác rất đơn giản, có thể nói chỉ cần Tô Hương nguyện ý, tùy thời đều có thể đi ra ngoài. Cho nên Tô Hương mới có cậy vô khủng, lại vô dụng đi ra ngoài trước giết chết nguyên tinh không đợi lão tổ trả thù trực tiếp ra trò. Chơi liền hảo, nhưng nàng không nghĩ nguyên tinh như vậy thống khoái chết đi. Nàng tưởng tra tấn nguyên tinh, cho nên mới vẫn luôn kéo chờ cơ hội, mà hải ảo cảnh, cùng thương nguyệt phái một hải chi cách, ma đạo nghe đồn tại đây phiến hải vực cực mật chi cảnh. Thiết có trận pháp ảo cảnh. Thật lâu trước kia yêu tu ma tu, hấp thụ chính phái tu sĩ tu vi vì mình dùng, chọc giận chính phái tu sĩ. Mấy đại môn phái liên hợp thảo phạt ma đạo, tiến vào ma hải ảo cảnh, còn chưa đột tiến trước tổn thất một nhóm người. Bất quá lần đó đại chiến, ma đạo tổn thương cũng không cạn. Từ nay về sau, hai phương các nghỉ ngơi lấy lại sức lẫn nhau không quấy rầy. Chính phái nhân sĩ ai cũng sẽ không đặt chân ma trong biển. Tiến vào ảo cảnh, mặc dù là tu vi cao cũng dễ dàng bị mê huyễn trong đó lây dính thượng tâm ma. Xanh thẳm biển sâu, một con thuyền con phiếm ở trong biển sóng gió quay cuồng. Nhưng kỳ dị chính là vòng khai này tao thuyền nhỏ, ngồi ở mặt trên một nam một nữ đương nhiên là Côn Luân lão tổ cùng hắn ái đồ. Tiểu Bạch Long phi ở mặt biển thượng, đàn đàn cưỡi ở trên lưng, sau đó một cái sóng biển chụp tới, đánh kẹo bông gòn lông xù xù hắc đàn một thân thủy. Hắc đàn pi pi cười vui vẻ, khả năng tiểu bằng hữu đều thích chơi thủy, thuyền nhỏ thiết trận pháp, sóng biển có thể tránh đi, hay chỉ liền thích dán mặt biển chạy như bay, nhưng không bao lâu, mặt biển tiến vào yên tĩnh bên trong. Nguyên bản bọt sóng không hề có, này chỗ hải vực rõ ràng có thể cảm giác được bất đồng. Tới rồi, thế giới này cường giả như mây, cái gì kỳ ảo bảo bối đều có, không thể thiếu cảnh giác, thuyền nhỏ nhẹ nhàng đong đưa, chậm rãi xử hướng mặt biển trung tâm, kia chỗ đánh chuyển, hình thành một cái xoáy nước, tựa hồ muốn đem thuyền nhỏ cắn nuốt đi vào, Trần Thải Tinh khắp cái khẩu quyết, cấp thân thuyền tăng mạnh pháp thuật. Kết quả hắn tu vi liền cùng mất đi hiệu lực giống nhau. Không khỏi hỏi, ta pháp thuật sử không ra, người đâu, sau lưng không ai trả lời. Trần Thải Tinh lúc này mới phát hiện không đúng, quá tĩnh, vừa quay đầu lại nguyên bản ngồi Côn Luân lão tổ địa phương trống rỗng. Trên bầu trời Tiểu Bạch Long cùng Hắc Đàn cũng không thấy. Trần Thải Tinh bình tĩnh lại. Nghĩ là ảo cảnh, nhắm lại mắt, bắt đầu củng cố tâm tính. Đồ nhi, cứu vi sư, PPP tương đương, nguyên tiên tử cứu ta. Giống, rồng ngâm than khóc, này đó đều không phải thật sự. Qua sẽ thanh âm biến mất, mở mắt ra tựa hồ lại về tới vừa rồi. Côn Luân lão tổ ngồi ở hắn bên người, tựa hồ chưa bao giờ biến mất không thấy. Thấy hắn ánh mắt, quạnh quẽ nói. Một hồi theo sát bản tôn, Trần Thải Tinh trầm mặc hạ. Nói, sư tôn, thuyền chấn sao, trên thuyền Côn Luân lão tổ đáy mắt mang theo khó hiểu. Thuyền chấn cũng không biết, ngươi quá làm ta thất vọng rồi, Trần Thải Tinh nói xong một lần nữa nhắm lại mắt. Bên tai vang lên lão tổ khó thở thanh, mau cùng thượng ta, nhiệt đồ, tâm càng tĩnh, bên tai thanh ong ong trở về tới rồi bản chất, một lát sau lại bình tĩnh trở lại. Trần Thải Tinh còn chưa trợn mắt xem tình huống, bên tai trước vang lên quen thuộc thanh, chủ nhân, hắn vừa mở mắt, nguyên Haruhi liền ở cách đó không xa mặt biển thượng, cái này ảo cảnh liền Haruhi đều có. Trần Thải Tinh cảm thấy không giống, hắn cùng Haruhi tách ra sớm, này ảo cảnh không có khả năng liền cái này đều rõ ràng. Lại vừa thấy đối phương phiêu lại đây, Haruhi tóc dài quá. Ăn mặc màu xanh là áo dài, hình dáng thân hình trưởng thành một ít, nguyên Haruhi chết thời điểm 17 tuổi, theo đạo lý là không có khả năng dài quá, rốt cuộc thiệt hay giả. Chủ nhân, là ta nha, Haruhi, Trần Thải Tinh suy nghĩ một chút, hỏi, ta là nam hay là nữ, chủ nhân đương nhiên là nam mơ siêu, nguyên Haruhi nói xong. Suy nghĩ hạ lại nói, chủ nhân, ngươi muốn làm nữ hài tử sao? Trần Thải Tinh xác định là Haruhi, trên mặt lộ ra ý cười, cự tuyệt nói, không, ta là Namasiu, hắn đem vừa rồi ảo cảnh đơn giản nói hạ. Hỏi nguyên Haruhi Côn Luân lão tổ cùng hắc đàn tiểu bạch long đâu? Bà vị đã đi ra ngoài, ở bên ngoài chờ chủ nhân đâu, xem ra liền hắn một người phế sai. Kỳ thật cũng không phải Trần Thải Tinh phế sai, Côn Luân lão tổ không cần phải nói. Hắc đàn cùng tiểu bạch long, một cái là tiểu hài tử, tâm tính đơn giản thuần túy, nhận người đều là bằng bản năng, tưởng giả mạo ba ba, hắc đàn trước cho ngươi một quyền, lại đem ngươi ăn luôn, còn có thể đánh cái no cách, mà tiểu bạch long là thượng cổ lưu truyền tới nay thần mạch. Huyết thống so không được, nguyên Haruhi dẫn đường, nói tách ra trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Lão Trình là ma tu. Đây là lão Trình đại bản doanh, cấp Haruhi tìm công pháp, thích hợp quỷ tu, ngoặc kép, ta có thể lớn lên, tuy rằng tương đối thong thả, nhưng là ta có thể trưởng thành, nguyên Haruhi nói lên cái này thật sự thực vui vẻ. Trần Thải Tinh cũng vì Haruhi cao hứng, một cái quỷ, nguyên bản quỷ sinh dừng hình ảnh ở 17 tuổi, dừng lại ở tử vong thống khổ thời gian, hiện tại Haruhi có thể trưởng thành. Thuyết minh những cái đó qua đi, 17 tuổi hồi ức sẽ chỉ là hồi ức, cuối cùng sẽ tiêu tán. Giả ảo cảnh, mặt biển ba vị quả nhiên ở, pi pi, ba ba, hắc đàn vọt lại đây, chát đến ba ba trong lòng ngực. Trần Thải Tinh xoa nhẹ một phen ngỗng tử, phát hiện sư tôn ánh mắt chứa đầy chờ mong, nghĩ đến vừa rồi ảo cảnh, người này mới vừa sẽ không thấy được, ngày khác đi, động từ. Trần Thải Tinh, động, ma đạo đại bản doanh là một tòa đảo. Bị mặt biển bao vây, phong cảnh thực hảo, gió biển thoải mái, một chút đều không có trong tưởng tượng âm trầm khủng bố. Trần Thải Tinh cùng lão Trình phân biệt 5 năm, nhưng ở tu chân chung cũng là nháy mắt thời gian, hai người nửa phần mới lạ cũng chưa. Chào hỏi qua, Trần Thải Tinh thẳng đến chủ đề. Vốn là muốn tìm xong băng liên cùng hỏa linh chi lại đến nơi này mượn luyện lò. Bất quá thuận đường lại đây, Trình Lập Phong tắc nói. Người bị người đuổi giết, có người thả tin tức, đem ngươi tu vi hình dung thực ngon miệng nhưng đối phương không biết. 5 năm thời gian, ma đạo đã không phải quá khứ ma đạo, không phải nói sạch sẽ giống chính phái, không có khả năng sự tình, Trình Lập Phong còn không có như vậy thánh mẫu cảm hóa. Hắn dùng chính là ai nắm tay đại ai quyền lên tiếng đại. Những cái đó sau lưng bằng mặt không bằng lòng thu thập một lần. Côn Luân lão tổ ái đồ nguyên tinh là ma tôn bằng hữu. Này tin tức phát ra, ma đạo trên dưới ai dám động lòng người. Liền tính đem Trần Thải Tinh nói cùng khối tiểu bánh kem dạng mỹ vị. Cũng không yêu, mà tới tìm chết, Tô Hương, Trần Thải Tinh không cần đoán, khẳng định nói. Trình Lập Phong nói, ngươi trong lòng hiểu rõ là được tại đây một phương diện không có hỏi nhiều. Bếp lò thực dễ dàng mượn tới tay, ở ma đạo chơi mấy ngày, đàn đàn nhìn thấy Haruhi Kaka vẫn là thực vui vẻ. giới thiệu tiểu muội tiểu Bạch Long nhận thức, thực kiêu ngạo khoe khoang tỏ vẻ hắn hiện tại cũng là đương ca ca có tiểu muội người. Muội muội, Haruhi nghi hoặc, nhưng nhìn đến đản đản thực thích bộ dáng, cho nên tiểu Bạch có khả năng cùng chủ nhân giống nhau thích sắm vai đậu đản đản chơi. Ti, là nha có tiểu Bạch muội muội bồi đản đản chơi. Nguyên Haruhi trên mặt lộ ra hiểu rõ tươi cười, gật đầu ừ một tiếng. Đản đản thật mê mơ siêu ra ma hải ảo cảnh, một đường đi về phía nam. Trần Thải Tinh nghĩ một đường tới nay theo đuôi ánh mắt, nghĩ thầm Tô Hương đủ có thể nhẫn, hiện tại bọn họ muốn đi Bồng Lai Sơn địa giới, hắn không tin Tô Hương còn có thể nhẫn. Hỏa Linh Chi ở cực nam, chính là Bồng Lai Sơn lưu hỏa quản hạt phạm vi. Tiên nhân, xem phương hướng bọn họ đi phía nam, làm như Bồng Lai Sơn, Tô Hương ánh mắt lạnh lùng. Còn dùng ngươi nói, không ở nói cái gì, dành trước một bước đi hướng Bồng Lai Sơn, nguyên tinh mệnh đủ đại. Vào ma đạo ảo cảnh thế nhưng còn có thể tồn tại ra tới. Tam dạng bảo vật chỉ kém hỏa linh chi. Kết quả Trần Thải Tinh ngược lại không vội. Đi hướng Bồng Lai Sơn trên đường thành thơi. Ngẫu nhiên ở trấn nhỏ ở vài ngày. Cấp Tô Hương để lại sung túc bố trí thời gian. Tô Hương vẫn chưa sinh nghi. Nguyên tinh cùng Côn Luân lão tổ một đường tìm bảo vật nàng đều rõ ràng. Còn ở Thương Nguyệt Phái để lại hai vãn. Tới trước Bồng Lai Sơn, Lưu Hỏa lười biếng ngồi ở ghế trên, thấy Tô Hương, trước một câu, khi nào có thể trở về. Chán ngấy nơi này, người nếu là hỗ trợ, không cần mấy ngày rồi, Tô Hương nói. Lưu Hỏa dáng ngồi biến cũng chưa biến, nói đến nghe một chút gấp cái gì, cực nam Hỏa Diệm Sơn có hỏa linh chi. Nguyên tinh lập tức liền đến. Nơi này động thủ, Tô Hương lần đầu tiên đối phó cái người chơi bình thường chậm trễ lâu như vậy. Thời gian, kiên nhẫn đã khô kiệt, còn tra tấn cái gì? Trực tiếp giết, nếu là nguyên tinh cùng Trần Thải Tinh cùng người, giết sạch sẽ, nếu là không phải một người. Trở lại hư vô chi thành cũng là nàng địa bàn, trực tiếp giết chết tính. Lưu Hỏa, Hàn Băng đâu? Lập tức đến, Tô Hương thấy Lưu Hỏa không tin. Cười lạnh một tiếng, ta lừa ngươi làm cái gì, Lưu Hỏa dựa trở về. Ngươi hứa hẹn cái gì hắn sẽ đồng ý. Ba người ai đều không phải ngốc, Bạch cấp hỗ trợ, này liền không phải ngươi quan tâm. Hỏi ngươi một câu, có làm hay không? Tô Hương nghĩ đến hứa hẹn ra đạo cụ, liền chát tâm, không nghĩ tới vì cái nguyên tinh bồi đi ra ngoài nhiều như vậy. Nhưng không thể lại đợi, có Côn Luân lão tổ hỗ trợ. Hai người nếu là song tu, tu vi tiến triển thực mau, nàng hao tổn tâm cơ tới rồi thế giới này, chẳng lẽ là vì thúc đẩy nguyên tinh cùng NPC lăn giường sao? Lưu Hỏa, ta ngẫm lại, không vội, ngươi, Tô Hương cắn răng, phất tay áo nói, vậy ngươi chờ, nếu là ta đi ra ngoài, lưu ngươi ở thế giới này, Lưu Hỏa ánh mắt lạnh. Đừng uy hiếp ta Tô Hương. Ta không phải bị người uy hiếp đi đến này một bước. Ngươi cùng Hàn Băng chi gian rách nát giao dịch, không cần tưởng liền biết, ngươi đương bảo bối kia mấy cái đạo cụ, lão tử còn không để trong lòng, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Bất quá đáp bắt tay sự tình, Lưu Hỏa không trả lời. Hắn chỉ là cảm thấy nguyên tinh cùng Côn Luân lão tổ không thích hợp. Liền cùng hắn đến thế giới này sau, nơi trốn cảm thấy không giống nhau. Cái loại này thoát ly khống chế không thoải mái cả mơ siêu lâu dài người chơi kinh nghiệm. Không chớp mắt tiểu nhân vật, rất có khả năng sẫy voi. Theo đạo lý đây là Tô Hương dùng đạo cụ kéo vào tới thế giới. Loại cảm giác này Tô Hương hẳn là rõ ràng hơn. Tô Hương là rõ ràng, cho nên mới tưởng vội vàng giải quyết không hề kéo dài. Chính yếu là tam đại đội trưởng chi nhất, phế đi nhiều như vậy công phu đạo cụ. Kết quả liền cái người chơi bình thường đều bãi bất bình. Về sau còn như thế nào ngồi ổn đội trưởng vị trí? Ở mặt khác hai người trước mặt duy trì uy tín. Tam đại đội trưởng cho nhau chế hành, duy trì vi diệu cân bằng. Nhìn như vững chắc, nhưng kỳ thật thực dễ dàng nghiêng. Toàn bộ hư vô chi thành người chơi đều nhìn chằm chằm ba người vị trí quá nhiều. Tô Hương có cân nhắc, Lưu Hỏa làm sao không phải. Lần này Cự Tuyệt, Tô Hương cùng Hàn Băng nếu là liên thủ. Sau khi rời khỏi đây hắn đội ngũ liền phải đã chịu một đoạn thời gian đè ép. Nếu là hai người dã tâm lại đại điểm, tưởng nuốt hắn đội ngũ đâu. Chờ Hàn Băng tới, lại nói, cuối cùng Lưu Hỏa cho đáp án. Muốn lộng cùng nhau lộng, ba người vẫn là duy trì mặt ngoài quan hệ tốt nhất. Lộ Đường về hướng ngươi đề cử hắn mặt khác tác phẩm. Hết chương.